Đấu phá, Thạch tộc thiếu chủ nhục thân thành đế chương 180 tới chương 187. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Luồng áp lực cường đại kia, tựa như thiên quân cự thạch, hung hăng đè xuống Thạch Khang, như muốn đè sập hắn hoàn toàn. Thạch Khang chỉ cảm thấy mỗi một tấc cơ bắp của mình đều đang chịu đựng áp lực cực lớn khó tả. Cảm giác đau đớn này tựa như thủy triều mãnh liệt, từng đợt sóng liên tiếp ập tới. Hắn cắn chặt hàm răng, gân xanh nổi đầy trên trán, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra âm thanh khanh khách. Đó là tiếng răng cắn chặt và xương cốt khẽ rung động đang xen vào nhau. Thạch Khang dưới luồng áp lực này gian khổ chống đỡ, mỗi giây kiên trì thêm đều tựa như đã dùng hết toàn bộ khí lực. Mà lão tổ một bên, sắc mặt lại đạm nhiên, thậm chí còn dựa vào phản ứng của Thạch Khang để tăng cường độ. Chỉ nhẹ nhàng như thế liền bức Thạch Khang ra nông nổi này. Điều này khiến Thạch Khang càng thêm tin chắc, lão tổ của mình cho dù bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng muốn đối phó thất tinh đấu thánh, e rằng vẫn là dễ dàng. Cũng đúng, khi còn sống dù sao cũng là cường giả đấu đế. Đến một khắc nào đó, Thạch Khang cảm giác thân thể mình đã đến cực hạn. Cứ tiếp tục như vậy nữa, e rằng không nhịn được muốn sử dụng đấu kỹ để phòng ngự. Đúng lúc này, luồng áp lực tác dụng lên người hắn đột nhiên tiêu tán. Thạch Khang chỉ cảm thấy cơ thể chợt nhẹ, cả người không bị khống chế lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã khuỵu trên đất. Dưới trạng thái bình thường, lực phòng ngự không kém gì ngủ, lục tinh đấu thánh bình thường. Không tệ, không tệ. Lão tổ nhìn Thạch Khang đang há mồm thở dốc, quần áo ướt đẫm mồ hôi, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Thạch Khang chậm rãi một hồi, lúc này mới nói, lão tổ, tiểu tử tự biết gánh vác trọng trách phục hưng Thạch tộc, những năm qua một khắc cũng không dám buông lỏng, luôn tự nhắc nhở mình phải cố gắng tu luyện. Nghe vậy, lão tổ thỏa mãn gật đầu, đối với hậu bối Thạch Khang này càng ngày càng thưởng thức. Theo hắn thấy, Thạch Khang dù là về thực lực hay tâm tính, cũng đều không thể chê trách, có đủ rất nhiều điều kiện cơ bản để trở thành cường giả. Nếu nhất định phải nói Thạch Khang có thiếu sót gì, có lẽ chính là ở phương diện huyết mạch. Thạch Khang có huyết mạch cửu phẩm đấu đế. Tuy nói khoảng cách huyết mạch tuyệt phẩm chỉ kém một bước, nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt tới. Huyết mạch đấu đế tất nhiên có thể nâng cao giới hạn của người tu luyện, khiến tốc độ tu luyện của người sở hữu nhanh hơn không ít so với người không có huyết mạch đấu đế. Nhưng đến cảnh giới bát, cửu tinh đấu thánh sau này, nếu không phải huyết mạch tuyệt phẩm, lại có thể trở thành gông cùng xiềng xích trong tu luyện, đến lúc đó việc tăng cao thực lực sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Thạch Khang không biết lão tổ của mình đang nghĩ gì trong lòng, hắn cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, lão tổ, ta chắc có tư cách luyện hóa thánh nguyên linh thổ chứ? Nghe lão tổ giảng thuật những chuyện liên quan tới thánh nguyên linh thổ trước đó, trong lòng Thạch Khang vô cùng thèm muốn, đây chính là linh vật thuộc tính thổ phù hợp nhất với ta nghe lão tổ miêu tả, nó vừa có năng lực phòng ngự cường đại, lại có thủ đoạn công kích lăng lệ. Luyện hóa nó, việc tăng tiến chiến lực của ta tuyệt đối sẽ lớn hơn nhiều so với việc luyện hóa những vật thuộc tính khác. Lão tổ gật đầu, miễn cưỡng đủ. Thạch Khang lộ vẻ cuồng hỉ trên mặt. Lão tổ cúi đầu, vương bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve đoàn thánh nguyên linh thổ tản ra hào quang màu vàng đất, trong mắt mang theo một tia cảm khái, những năm qua đi theo ta, ngươi đã chịu thiệt thòi rồi. Bây giờ hậu nhân này của ta, dù là về thiên phú hay tâm tính, đều không kém gì ta của năm đó. Giao ngươi cho hắn, ta cũng an lòng. Trùng sáng màu vàng đất kia lóe lên mấy lần, phản phất có linh tính, nhẹ nhàng cọ sát bàn tay lớn của lão tổ, dường như đang biểu đạt sự không muốn chia xa. Đi thôi, ngươi không nên mãi ở đây yên lặng, hãy đi cùng hắn chinh chiến tứ phương. Lão tổ nhẹ nhàng đẩy bàn tay, quang đoàn kia liền chậm rãi trôi về phía Thạch Khang. Thạch Khang vội vàng dùng hai tay vững vàng đón lấy. Trong chốc lát, một cảm giác rung động mãnh liệt từ trong lòng bàn tay cấp tốc truyền khắp toàn thân. Thạch Khang cảm giác, lực xung kích do sự chấn động này tạo ra vô cùng thần kỳ, vậy mà có thể trực tiếp truyền vào bên trong cơ thể, công kích ngũ tạng lục phủ cùng toàn bộ kinh mạch của mình. Luồng lực lượng này khiến Thạch Khang suýt chút nữa không nhịn được hất nó ra. Cũng may, nhiều năm như vậy Thạch Khang vẫn luôn kiên trì luyện thể, hơn nữa là tu luyện toàn thân, toàn diện, không có một chỗ yếu điểm. Nhờ vậy mà không phải chịu tổn thương quá lớn. Nếu đổi lại một tinh đấu thánh bình thường, dục thân không đủ mạnh mẽ, có thể bị luồng lực xung kích do chấn động này tạo ra trực tiếp chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, hậu quả khó lường. Điều này thật sự rất cổ quái, Thạch Khang thầm nghĩ. Phương thức công kích của dị hỏa là tản mát ra nhiệt độ cao, đi đến đâu, vạn vật đều cháy rụi. Huyền băng lại là phóng xuất ra nhiệt độ thấp cực hạn, có thể đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh trong nháy mắt. Mà phương thức công kích của thánh nguyên linh thổ này lại độc đáo đến vậy, lại là dựa vào sự chấn động để công kích. Thạch Khang vội và ngưng kết đấu khí, tạo thành một tầng phòng hộ ở mặt ngoài cơ thể, cố gắng chống đỡ luồng lực chấn động này. Dù vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được một áp lực không nhỏ. Thạch Khang âm thầm suy nghĩ, Bản nguyên của Thánh Nguyên Linh Thổ này cho dù những năm qua bị lão tổ tiêu hao một chút, nhưng bây giờ ít nhất cũng cùng Cửu Huyền Kim Lôi ở một cấp bậc. Uy lực này, thật sự là mạnh mẽ phi thường a, lão tổ, ngài xem có cách nào luyện hóa nó thoải mái hơn, nhanh hơn không? Chẳng hạn như tạo cho ta một linh hồn ấn ký gì đó. Yêu hỏa sắp hiện thế, ta cũng không thể bỏ lỡ. Thạch Khang thật sự không phải sợ Thánh Nguyên Linh Thổ này, mà là Tịnh Liên yêu hỏa sắp hiện thế, hắn thực sự đang rất gấp về thời gian a, lão tổ khẽ nhíu mày, vấn đạo, yêu hỏa còn bao lâu thì hiện thế? Thạch Khang vội vàng thành thật trả lời, còn hơn 2 năm nữa. Lão tổ thầm tính toán trong lòng. Hơn 2 năm, đối với việc luyện hóa Thánh Nguyên Linh Thổ này mà nói, hoàn toàn đầy đủ. Thời gian còn lại, mình còn có thể cuối cùng trợ giúp tiểu tử này một phen. Nếu có thể thuận lợi hoàn thành những điều này, sứ mệnh của mình cũng coi như đã viên mãn đạt thành. Nghĩ vậy, lão tổ thần sắc đạm nhiên, chậm rãi nói, thời gian đầy đủ, chính mình cứ chậm rãi luyện hóa. Thế nhưng lão tổ, ta còn muốn luyện hóa xong nó rồi. Thạch Khang vừa định nói tiếp, lại bị lão tổ trực tiếp cắt ngang. Không có thế nhưng. Ngươi đã lựa chọn tu luyện Vạn Linh Luyện Thể Quyết, vậy thì không thể luôn nghĩ đi đường tắt, càng không thể chỉ vì lợi ích trước mắt. Chính mình hãy luyện hóa cho tốt, mượn nhờ luồng lực chấn động đặc biệt này của nó mà luyện thể thật tốt. Lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, giáo huấn Thạch Khang một trận. Trong lòng Thạch Khang vừa nãy kỳ thực tính toán, nhanh chóng luyện hóa Thánh Nguyên Linh Thổ này, sau đó tiếp tục đi luyện hóa Cửu Huyền Kim Lôi. Đến lúc đó, thực lực trực tiếp một bước lên trời, đi tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa cũng có thể thoải mái và an toàn hơn một chút. Nhưng lão tổ đã nói lời đến nước này, Thạch Khang có thể làm gì? Chỉ đành bất đắc dĩ làm theo. Hắn âm thầm suy nghĩ trong lòng, thôi được, vậy cứ xem đây là một cơ hội luyện thể hiếm có vậy. Thạch Khang hỏi thăm lão tổ một phen, biết được phương pháp luyện hóa Thánh Nguyên Linh Thổ này cùng luyện hóa dị hỏa không khác là bao. Trước tiên cần phải tách bản nguyên của nó ra, sau đó nuốt vào thể nội để tiến hành luyện hóa. Thế là, Thạch Khang hít sâu một hơi, chậm rãi luồn một tay vào chùm sáng màu vàng đất đang tản ra hào quang kia. Tay Thạch Khang vừa chạm đến vật bất quy tắc tựa như nham thạch kia, một luồng lực chấn động mãnh liệt gấp mấy lần so với trước đó liền cấp tốc truyền đến. Cả cánh tay Thạch Khang rung lên bần bật trong nháy, phảng phất có vô số mũi kim nhỏ đồng thời đâm chích. Thạch Khang không nhịn được cảm thán trong lòng, Thánh Nguyên Linh Thổ này quả nhiên không hổ là sự tồn tại không kém gì Tịnh Liên yêu hỏa. Luồng lực lượng này, quả nhiên bá đạo vô cùng. Mặc dù vậy, Thạch Khang cũng không vì sự mạnh mẽ và khó khăn khi luyện hóa Thánh Nguyên Linh Thổ mà lòng sinh e ngại. Trong mắt hắn chỉ có sự hưng phấn. Theo hắn thấy, Thánh Nguyên Linh Thổ càng mạnh, vậy thì sau khi mình luyện hóa xong, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Dục vọng trở nên mạnh mẽ giống như ngọn lửa hừng hực cháy, thôi thúc Thạch Khang. Hắn cố nén cảm giác đau tê dại truyền đến từ cánh tay, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, lấy khối nham thạch kia ra khỏi chùm sáng. Vì luôn tiếp xúc với Thánh Nguyên Linh Thổ, dưới ảnh hưởng của luồng chấn động mãnh liệt kia, tay Thạch Khang không bị khống chế mà lắc lư, giống như cành cây chập chờn trong gió. Thạch Khang không dám chút nào do dự, há miệng run rẩy đưa khối nham thạch kia vào miệng. Sau khi khó khăn nuốt vào, Thạch Khang chỉ cảm thấy cả người mình đều bị chấn động đến mức điên cuồng lắc lư từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Lúc này, lão tổ ở một bên nhắc nhở, khi luyện hóa, hãy cẩn thận cảm thụ luồng lực chấn động này của nó. Đối với ngươi mà nói, đây là một loại sức mạnh hoàn toàn mới, có không ít lợi ích cho sự phát triển trong tương lai của ngươi. Thạch Khang toàn thân chấn động, lập tức hiểu ra dụng tâm lương khổ của lão tổ. Thì ra lão tổ để mình luyện hóa Thánh Nguyên Linh Thổ này, không chỉ vì luyện thể, mà càng là để mình thông thạo và nắm giữ loại lực lượng hoàn toàn mới này. Thế là, Thạch Khang nhanh chóng ổn định lại tâm thần, bắt đầu cảm thụ luồng Thánh Nguyên Linh Thổ đang dao động bên trong cơ thể. Thánh Nguyên Linh Thổ sau khi tiến vào thể nội Thạch Khang, giống như một con ngựa hoang mất cương, tùy ý xông phá, chấn động khiến ngũ tạng lục phủ của Thạch Khang đều lệch vị trí. Nếu không phải vì Thạch Khang nhiều năm kiên trì luyện thể, khiến ngũ tạng lục phủ cũng trở nên cực kỳ bền bỉ, lại thêm tác dụng chữa trị của đấu khí trong Vạn Linh Luyện Thể Quyết, e rằng ngay khoảnh khắc nuốt Thánh Nguyên Linh Thổ vào, ngũ tạng lục phủ của hắn đã đều bị chấn vỡ. Dù vậy, tình trạng hiện tại của Thạch Khang cũng vô cùng tồi tệ. Hắn cảm giác cả người đều bị chấn động đến mức tê dại, mỗi khi nhúc nhích một chút đều phải chịu đựng thống khổ lớn lao. Thế nhưng, luồng lực xung kích chấn động này lại khiến Thạch Khang phải di chuyển. Đây căn bản là một nan đề vô phương giải quyết, Thạch Khang chỉ có thể cắn chặt răng, cố nén đau đớn. Hắn vận chuyển Vạn Linh Luyện Thể Quyết, muốn luyện hóa luồng Thánh Nguyên Linh Thổ đang dao động kia. Nhưng nó lại giống một con cá chạch trơn tuột, cứ mãi tán loạn trong thể nội Thạch Khang, căn bản không nghe theo lệnh. Thạch Khang tính dùng đấu khí ngăn chặn nó, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Lúc này, trong đầu Thạch Khang đột nhiên linh quang lóe lên, hắn nhớ tới lý lẽ ngũ hành tương sinh tương khắc mà kiếp trước mình đã biết. Trong ngũ hành, thuộc tính một dường như vừa vặn có thể khắc chế thuộc tính thổ ư, năng lượng thuộc tính một Thạch Khang thật sự có. Một thời gian trước, hắn đã thành công dung hợp bích linh tái sinh đằng. Bên trong dây leo kia ẩn chứa năng lượng thuộc tính mộc. Nói là làm, Thạch Khang lập tức bình tĩnh lại, vô cùng chăm chú điều động năng lượng cất giấu bên trong gân cốt của mình. Sau một khắc, không biết bao nhiêu luồng năng lượng màu lục ẩn chứa sinh mệnh lực nồng đậm từ toàn thân Thạch Khang tuôn ra. Mà luồng thánh nguyên linh thổ nguyên bản tùy ý tán loạn, vô cùng ngang ngược trong thể nội Thạch Khang, dường như phát giác được sự uy hiếp của luồng năng lượng thuộc tính mộc này, lại điên cuồng chạy trốn về phía có ít năng lượng màu xanh lục hơn. Thạch Khang thấy thế, trong lòng không khỏi vui mừng. Xem ra thuộc tính mộc quả nhiên có tác dụng khắc chế đối với thuộc tính thổ. Nếu đã như vậy, vậy quá trình luyện hóa tiếp theo chắc hẳn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Năng lượng màu xanh lục có thứ tự mà xua đuổi thánh nguyên linh thổ, từng bước bao vây nó lại. Cứ như vậy, Thạch Khang liền có thể bắt tay vào việc luyện hóa thánh nguyên linh thổ. Lão tổ ở một bên nhìn Thạch Khang nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó như vậy, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán Thạch Khang thông minh. Thông minh một chút là tốt, về sau cũng sẽ không bị người khác hãm hại như chính mình. Luyện hóa thánh nguyên linh thổ tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Đây nhất định là một hành trình lột xác dài dằng dặc và chật vật. Thạch Khang thân ở trong không gian thần bí này, quá chú tâm vùi đầu vào quá trình luyện hóa, mọi thứ bên ngoài đều bị hắn tạm thời quên sạch sành sanh. Thời gian lặng lẽ từng chút trôi qua, bên ngoài cũng đã xảy ra không ít chuyện. Thạch tộc sau khi có được 21 hạt bồ đề, rất nhanh liền luyện hóa thành bồ đề đan, rồi phân phát cho những tộc nhân có thiên phú không tệ. Đương nhiên, ba nữ nhân của Thạch Khang tự nhiên cũng nằm trong số đó, điều này tất nhiên không cần nói nhiều. Thanh Lân, người dẫn đầu xa các tộc nhân khác, lúc này đã tu luyện đến cảnh giới cửu chuyển đấu tôn. Sau khi cầm được bồ đề đan, nàng không chút do dự lựa chọn bế quan tu luyện. 2 tháng rưỡi sau, Thanh Lân thành công đột phá bình cảnh, bước vào cảnh giới bán thánh. Tào Dĩnh nhìn Thanh Lân đột phá, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Nàng sao lại không muốn nhanh chóng tăng cường thực lực của mình, sớm ngày đột phá cảnh giới đấu thánh. Không vì điều gì khác, chỉ vì sau khi đột phá đấu thánh, nàng liền có thể nếm thử luyện chế cửu phẩm đan dược. Từ điều này mà xem, quả là một dược luyện cuồng ma. Thiên phú tu luyện của Tào Dĩnh tuy nói trong số đông thiên tài không tính là cao cấp nhất, nhưng thiên phú của nàng trong phương diện luyện đan lại không ai sánh bằng. Hơn nữa, mức độ si mê của nàng đối với luyện đan càng đạt đến mức cuồng nhiệt. Bây giờ, tài nguyên của Thạch tộc vốn đã cực kỳ phong phú, lại thêm Thái Hư Cổ Long tộc gia nhập, tài nguyên càng chồng chất như núi. Bây giờ, Tào Dĩnh căn bản không thiếu dược liệu. Dược liệu đã đủ dùng, dị hỏa nàng cũng đã nắm giữ, lực lượng linh hồn cường đại, thiên phú lại rất tốt. Nhiều điều kiện ưu việt như vậy chồng chất lên nhau, khiến thuật chế thuốc của Tào Dĩnh đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, nàng đã có thể thành công luyện chế ra bát phẩm đan dược mang theo đan lôi cửu sắc. Mặc dù xác suất thành công còn không đặc biệt cao, nhưng nàng bây giờ dù sao vẫn chỉ là cảnh giới đấu tôn. Từ đấu tôn đột phá đến đấu thánh, khoảng thời gian này đủ để nàng thật tốt củng cố thuật chế thuốc của mình. Bây giờ, nhân tố duy nhất cản trở Tào Dĩnh trở thành cửu phẩm luyện dược sư, cũng chỉ còn lại cảnh giới đấu khí của nàng. Những tộc nhân khác của Thạch tộc cầm được bồ đề đan cũng nhao nhao lựa chọn bế quan tu luyện, tính đột phá cảnh giới bán thánh. Tin rằng không lâu sau đó, Thạch tộc sẽ có thêm chừng mấy vị cường giả bán thánh mới, thực lực tổng hợp cũng sẽ được đề thăng một chút thôi. Bán thánh đích thực là có chút không đáng chú ý, lúc này ở Thạch tộc, tất cả mọi người đều đang giành giật từng giây để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Các tộc quần khác cũng không ngoại lệ. Để tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa sắp hiện thế kia, mỗi tộc đàn đều âm thầm tích xúc lực lượng. Cổ Huân Nhi của cổ tộc dưới sự giúp đỡ dốc lòng của trưởng lão trong tộc, bắt đầu luyện hóa kim đế phần thiên viêm. Hỏa huyễn của viêm tộc cũng bắt đầu luyện hóa bát hoang phá diệt diễm. Thế nhưng, so với những điều này, chuyện xảy ra ở hồn tộc mới chính thức được coi là đại sự. Bởi vì, hồn thiên đế vốn kế hoạch mấy năm sau mới xuất quan, nhưng bây giờ đã sớm xuất quan. Nguyên bản, hồn thiên đế có một kế hoạch chu toàn và lâu dài trong lòng. Hắn tính toán mấy năm sau đó, chờ thương thế của bản thân dưỡng lành hoàn toàn, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong rồi tái xuất quan. Trong suy nghĩ nguyên bản của hắn, nếu không có tình huống ngoài ý muốn xảy ra, linh tộc cùng thạch tộc e rằng đã sớm bị hư vô thôn viêm vô tình diệt sạch. Đến lúc đó, toàn bộ thế cục đều trong lòng bàn tay của hắn, hắn lại quả quyết ra tay, phát động thế công mãnh liệt cuối cùng, một lần đặt vững bá nghiệp vô thượng của hồn tộc. Thế nhưng, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Một ngày nọ, hồn thiên đế đang bế quan tĩnh dưỡng ở nơi sâu thẳm hồn giới, lại bị một luồng ba động quen thuộc đánh thức. Luồng ba động này đến từ hư vô thôn viêm. Theo thời điểm Tịnh Liên yêu hỏa hiện thế ngày càng tới gần, toàn bộ đấu khí đại lục đều cuồn cuộn sóng ngầm, mỗi đấu đế gia tộc đều đang khua chiên gõ trống chuẩn bị để tranh đoạt dị hỏa này. Tuy nói các đại gia tộc trong lòng đều biết, cho dù phái người đi chưa chắc có thể tranh đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng đối với thế hệ trẻ tuổi trong tộc mà nói, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội rèn luyện cực kỳ hiếm có. Các đấu đế gia tộc đều đang chăm chú yêu hỏa, chính vì thế, hư vô thôn viêm nghĩ thừa dịp cơ hội yêu hỏa hiện thế, làm chút chuyện gì đó. Cũng tỷ như diệt sạch dược tộc. Các đấu đế gia tộc khác cũng không hiểu rõ thực lực chân chính của hồn tộc. Mà hồn tộc trong khoảng thời gian này cũng vẫn luôn co đầu rút cổ trong hồn giới. Thái độ khiêm tốn này khiến ngoại trừ Thạch Khang ra, hầu như tất cả mọi người đều sinh lòng khinh thị đối với hồn tộc, cho rằng hồn tộc bất quá chỉ có bề ngoài, không đủ đáng sợ. Sở dĩ lại vội vàng muốn tiêu diệt dược tộc như vậy, ngoài việc muốn nhanh chóng thu thập đủ 8 khối cổ ngọc để mở ra động phủ, Hư Vô Thôn Viêm còn có một mục đích khác. Đó chính là mượn nhờ linh hồn trăm vạn tộc nhân dược tộc, thực hiện việc đột phá cảnh giới linh hồn của bản thân, bước vào cấp độ linh hồn đế cảnh. Không sai, hắn bây giờ còn thiếu một chút bản nguyên linh hồn, mới có thể khiến mình đột phá linh hồn đế cảnh. Trước đây, hắn đã thành công thu được linh hồn của trăm vạn linh tộc nhân, lại thêm bản nguyên linh hồn hồn diệt sinh mang về từ thiên điện. Hắn dự đoán những thứ này đủ để giúp mình đột phá đến linh hồn đế cảnh. Nhưng khi hắn chân chính bắt đầu luyện hóa những bản nguyên linh hồn này, mới phát hiện mình vẫn còn quá mức qua loa, nghiêm trọng đánh giá thấp độ khó khi đột phá linh hồn đế cảnh. Khi tất cả bản nguyên linh hồn đều bị hắn luyện hóa hầu như không còn, hắn bất đắc dĩ phát hiện, mình cách linh hồn đế cảnh vẫn còn một tia chênh lệch nhỏ bé như vậy. Thế nhưng, chính là chút chênh lệch tưởng chừng không đáng kể này, nhưng tuyệt không phải thứ mà hồn điện bây giờ có thể thu thập được trong khoảng thời gian ngắn. Hư Vô Thôn Viêm là người trốn ra từ cổ đế động phủ của Đà Xá. Hắn biết rõ chuyện truyền thừa của Đà Xá cổ đế, cũng biết, chỉ cần mình thu được tượng đá truyền thừa kia, liền có thể như Đà Xá cổ đế mấy vạn năm trước, lấy thân dị hỏa mà đột phá đấu đế. Hắn thậm chí không cần tu luyện tới cảnh giới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, chỉ cần tu luyện linh hồn đến đế cảnh là được rồi. Bây giờ, hắn cách mục tiêu này chỉ còn kém một bước, chỉ cần lại thu được đủ bản nguyên linh hồn, liền có thể thỏa mãn điều kiện này. Để hồn điện chậm rãi đi thu thập linh hồn, theo lý thuyết đúng là có thể được, nhưng quá trình này thực sự quá chậm, Hư Vô Thôn Viêm đã có chút không đợi nổi nữa. Hắn muốn diệt sạch dược tộc, để trăm vạn người dược tộc trợ giúp mình đột phá linh hồn đế cảnh. Nhưng bây giờ, mấy tộc vẫn đang nhìn chằm chằm hồn tộc, Hư Vô Thôn Viêm không có cơ hội, hắn cần hồn thiên đế giúp mình. Trong đại điện, mấy năm qua Hư Vô Thôn Viêm vẫn luôn ngồi trên vương tọa. Bây giờ, trên đó lại ngồi một người khác. Người này thân mặc trường bào màu xám, mặt như ngọc. Khác hẳn với những người hồn tộc khác toàn thân tản ra khí chất âm nhu tà tính, bề ngoài hồn thiên đế trông cực kỳ nho nhã, phảng phất là một vị học giả đọc đủ thi thư. Hồn thiên đế khẽ dương mắt, ánh mắt rơi vào người Hư Vô Thôn Viêm phía dưới, chậm rãi vấn đạo, Hư Vô, sớm đánh thức ta, thế nhưng có chuyện gì quan trọng ư? Thời gian quay ngược lại mấy ngàn năm trước, khi đó Hư Vô Thôn Viêm bị Cổ Nguyên đánh trọng thương, chật vật trốn đến hồn tộc. Lúc đó, hồn thiên đế mới gặp Hư Vô Thôn Viêm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, dị hỏa này chẳng lẽ bị choáng váng sao, nhưng vẫn tung lưới. Hắn vừa mới chuẩn bị ra tay diệt sát Hư Vô Thôn Viêm để đề thăng thực lực hồn tộc, lại không ngờ Hư Vô Thôn Viêm thần sắc trấn định, không chút hoang mang mà đưa ra thỉnh cầu hợp tác. Giao dịch ngắn hạn giữa bọn họ là, Hư Vô Thôn Viêm lợi dụng năng lực đặc thù thôn phệ linh tộc, giúp hồn tộc đề thăng thực lực tổng thể. Còn hồn tộc thì cần thu thập số lớn linh hồn cho hắn. Còn về mục đích lâu dài, chính là truyền thừa của cổ đế động phủ Đà Xá thần bí cường đại kia. Hồn Thiên Đế cân nhắc lợi hại trong lòng. So với việc trực tiếp giết Hư Vô Thôn Viêm rồi luyện hóa hắn, năng lực thôn phệ linh tộc mà Hư Vô Thôn Viêm nắm giữ không nghi ngờ gì có lực hấp dẫn hơn. Lại thêm Hư Vô Thôn Viêm hiểu rõ tình hình cổ đế động phủ Đà Xá như lòng bàn tay, Hồn Thiên Đế cuối cùng quyết định hợp tác với hắn. Qua nhiều năm như vậy, Hư Vô Thôn Viêm quả thực đã mang đến rất nhiều lợi ích cho hồn tộc. Huyết mạch đấu đế của các đấu đế gia tộc khác đều dần dần xuất hiện dấu hiệu mỏng manh, thực lực không còn bằng lúc trước, nhưng hồn tộc vẫn như cũ duy trì trạng thái cường thịnh. Trong hồn tộc hiện ra đông đảo cường giả đấu thánh, trong đó may mắn có trợ lực của Hư Vô Thôn Viêm. Chính vì vậy, hy vọng của Hư Vô Thôn Viêm trong hồn tộc cực cao, cơ hồ muốn vượt qua Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế mặc dù ngoài mặt chưa bao giờ nói gì, nhưng sâu trong nội tâm lại vẫn luôn duy trì sự đề phòng đối với Hư Vô Thôn Viêm. Hoặc có lẽ là, hắn chưa bao giờ thật sự buông xuống sự đề phòng đối với Hư Vô Thôn Viêm. Hồn Thiên Đế đề phòng Hư Vô Thôn Viêm, mà bản thân Hư Vô Thôn Viêm cũng biết. Cho nên, tử hỏa mà hắn cấp cho người hồn tộc đều có lưu lại thủ đoạn. Chỉ cần hắn khẽ động tâm niệm, chính thành người hồn tộc đều sẽ bạo thể mà chết vì không chịu nổi luồng sức mạnh kinh khủng kia. Hắn làm như vậy, chính là để phòng ngừa sau này động phủ mở ra, Hồn Thiên Đế qua sông đoạn cầu, vắt chanh bỏ vỏ. Mặc dù giờ này khắc này cả hai đều đang đề phòng lẫn nhau, nhưng cũng sẽ không bùng nổ điều gì. Tập hợp đủ 8 khối cổ ngọc để mở ra động phủ là mục đích chung của hai người, và cũng cần bọn hắn hợp tác mới có thể đạt được. Hư Vô Thôn Viêm, Thiên Đế, 2 năm sau yêu hỏa hiện thế, đến lúc đó ta muốn động thủ với dược tộc. Hồn Thiên Đế thầm nghĩ, muốn động thủ thì cứ động thủ đi, đánh thức ta làm gì? Ngươi là cửu tinh đấu thánh, diệt một dược tộc mà cường giả mạnh nhất chỉ là thất tinh đấu thánh, còn muốn ta ra tay ư? Mặc dù muốn như vậy, nhưng lời không thể nói thẳng như vậy. Hồn Thiên Đế khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, có thể. Tiếp đó, hắn như tùy ý hỏi, Linh tộc cùng thạch tộc đã bị ngươi tiêu diệt rồi ư? Trước khi bế quan, bọn hắn đã chú tâm kế hoạch xong xuôi, tuần tự diệt sạch linh, thạch, dược tam tộc. Bây giờ hư vô thôn vi muốn động thủ với dược tộc, vậy theo lý thuyết linh tộc cùng thạch tộc cũng đã bị hắn tiêu diệt rồi. Hai tộc này thực lực tương đối yếu kém, với thực lực của hư vô thôn viêm, diệt bọn hắn có thể nói là không chút hồi hộp. Hư vô thôn viêm có chút lúng túng, à, thiên đế, linh tộc đã tiêu diệt, nhưng thạch tộc thì không. Hồn thiên đế bén nhạy phát giác được thần sắc hư vô thôn viêm có chút không đúng. Lại thêm lần này hắn vô duyên vô cớ đánh thức mình, trong lòng hồn thiên đế dâng lên một dự cảm chẳng lành. Thạch tộc chưa bị diệt ư, kể ta nghe xem, mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì. Hồn thiên đế nhíu mày, thần sắc trở nên nghiêm túc. Thiên đế, mấy năm trước, ta thành công tiêu diệt linh tộc. Thế nhưng, thạch tộc lại vạch trần gian tế mà chúng ta cài vào từ đường của bọn hắn. Sau đó, cổ, viêm, lôi, dược, thạch ngũ tộc kết thành liên minh. Hồn thiên đế nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn. Gian tế bị vạch trần, điều này có nghĩa là những khối cổ ngọc kia đều bị các tộc trưởng tự tay nắm giữ. Bọn hắn muốn đoạt được cổ ngọc, vậy nhất định phải diệt đi cả một tộc mới được. Trước đó, bọn hắn chỉ cần lén lút lấy đi cổ ngọc là được. Bây giờ lại muốn tiêu diệt cả một tộc, độ khó không nghi ngờ gì đã tăng lên rất nhiều. Mặc dù vậy, cũng may hồn tộc không có tổn thất gì quá lớn. Thực lực hồn tộc bây giờ vẫn như cũ cường đại hơn bọn hắn. Thấy hồn thiên đế chưa được bao lâu sắc mặt liền khôi phục bình thường, hư vô thôn viêm lại ném ra một tin tức xấu. Không chỉ có vậy, nghe nói lão Long Hoàng Chúc Khôn của Thái Hư Cổ Long tộc là một vị cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Hồn thiên đế mặc dù có chút kinh ngạc, không ngờ trên đấu khí đại lục này, ngoài hắn và Cổ Nguyên, vẫn còn có một cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ thứ ba. Nhưng hắn cũng xem như bình tĩnh. Dù sao Thái Hư Cổ Long tộc không phải đấu đế gia tộc, hơn nữa bọn hắn luôn luôn ẩn thế không ra, đối với hồn tộc uy hiếp dường như cũng không lớn. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Hư Vô Thôn Viêm lại khiến hồn thiên đế cũng không thể bình tĩnh nổi. Thạch tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc liên hôn. Đối tượng thông gia lại là thiếu tộc trưởng của Thạch tộc cùng Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc. Hơn nữa, Long Hoàng này lại là nữ nhi của Chúc Khôn. Hư Vô Thôn Viêm nói xong, không nhận được đi xem biểu cảm của hồn thiên đế. Thầm nghĩ, lần này, thiên đế hẳn là không bình tĩnh nổi nữa rồi. Chỉ thấy hồn thiên đế kinh ngạc đến mức trực tiếp đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, trong mắt tràn đầy chấn kinh và khó thể tin. Lúc này, hắn có chút muốn văn tục. Kế hoạch của mình rõ ràng hoàn mỹ đến thế, sao lại biến thành thế này? Thạch tộc đã phát hiện gian tế mà bọn hắn cài vào từ đường bằng cách nào? Quan trọng nhất vẫn là, tại sao lại đột nhiên dính líu đến một Thái Hư Cổ Long tộc nắm giữ cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ? Thiếu tộc trưởng cùng Long Hoàng thông gia, điều này có nghĩa Thạch tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc trên cơ bản đã khóa chặt với nhau. Ngũ tộc liên minh vốn không có gì, Thái Hư Cổ Long tộc thêm vào cũng không sao. Nhưng đột nhiên xuất hiện một cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, vậy vấn đề lại lớn lắm rồi. Về sau bọn hắn động thủ, các nhân tố không xác định liền sẽ nhiều hơn. Chúc Khôn kia có hiện thân bao giờ chưa? Có gia nhập liên minh không? Hư Vô Thôn Viêm lắc đầu, nói, trong hôn lễ cũng chưa từng xuất hiện, nghe nói là đang bế quan, hơn nữa Thái Hư Cổ Long tộc cũng không gia nhập liên minh. Hồn Thiên Đế sắc mặt buông lỏng, một cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đã vài vạn năm không ló mặt ra, lại còn đang bế quan. Hư Vô, ngươi tin không? Hư Vô Thôn Viêm bén nhạy phát giác được thâm ý trong lời nói của Hồn Thiên Đế, vấn đạo, Thiên Đế, ngươi nghi ngờ Chúc Khôn kia là giả ư? Thế nhưng, nếu không có cửu tinh đấu thánh, bọn hắn làm sao dám công khai bộc lộ cửu huyền kim lôi trước mặt mọi người? Hư Vô Thôn Viêm vẫn luôn tỉ mỉ chú ý tình hình thạch tộc. Hành động lớn lối như thế của thạch tộc, hắn là người chứng kiến. Cho nên cho dù trước kia cũng hoài nghi về sự tồn tại của Chúc Khôn, nhưng bây giờ cũng tin không ít. Hồn Thiên Đế khác với Hư Vô Thôn Viêm. Hắn vẫn luôn đang bế quan. Bây giờ nghe Hư Vô Thôn Viêm nói về những chuyện này, mặc dù nhìn bề ngoài không có gì sơ hở, nhưng Hồn Thiên Đế luôn cảm thấy, Chúc Khôn này là do thạch tộc cố ý bịa ra để hù dọa người. Tại sao thạch tộc lại muốn làm như vậy? Có lẽ là đã sớm phát hiện gian tế trong thạch tộc, sợ hồn tộc động thủ với thạch tộc. Hồn Thiên Đế suy nghĩ rất nhiều, trong đầu thôi diễn đủ loại tình huống có thể xảy ra. Đối với sự tồn tại của người tên Chúc Khôn này, hắn từ đầu đến cuối ôm thái độ hoài nghi sâu sắc. Dù sao, một cường giả cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đã vài vạn năm chưa từng lộ diện, đột nhiên vào giờ phút quan trọng này lại được nhắc đến, thực sự quá kỳ quặc. Thế nhưng, hắn lại không dám dễ dàng đánh cược. Vạn nhất Chúc Khôn thật sự tồn tại, lại ra tay vào thời khắc mấu chốt, vậy kế hoạch của hồn tộc e rằng sẽ thua toàn tập. Hồn Thiên Đế chỉ cảm thấy chuyện trước mắt có chút khó giải quyết, cũng không hề hoảng hốt. Thực lực hồn tộc bây giờ rất mạnh. Chỉ cần Chúc Khôn không xuất hiện, cho dù là ngũ tộc liên minh cộng lại, hồn tộc bọn hắn cũng có cơ hội chiến thắng. Hơn nữa bây giờ mấy tộc còn lại đã giảm bớt phòng bị đối với bọn hắn, không gian thao tác của bọn hắn vẫn còn rất lớn. Hồn tộc còn có hai át chủ bài. Tĩnh Mịch Chi Môn và Trảm Đế Trận. Có hai sát trận này, cho dù Chúc Khôn thật sự tồn tại, hồn tộc bọn hắn cũng không phải không có sức đánh một trận, vẫn có cơ hội chiến thắng rất lớn. Hồn Thiên Đế, Tĩnh Mịch Chi Môn của Hồn Nguyên Thiên bọn chúng đã rèn đúc xong chưa? Đã rèn đúc xong rồi. Hư Vô Thôn Viêm biết sự tồn tại của Tĩnh Mịch Chi Môn và Trảm Đế Trận, cho nên hắn mới dám trong tình huống này, nói muốn tiêu diệt dược tộc. Thực lực hồn tộc đủ kinh khủng, hai át chủ bài này cho hắn đủ tự tin. Hồn Diệt Sinh dưới sự giúp đỡ của Hư Vô Thôn Viêm, cuối cùng đã đột phá cảnh giới ngũ tinh đấu thánh. Hồn Diệt Sinh vốn đang rất cao hứng, sau khi xuất quan, nghe nói Hồn Điện Trung Châu bị một thế lực thần bí phá hủy liền lập tức hoảng loạn. Phải biết, Hồn Điện không chỉ là nơi thu thập linh hồn cho Hư Vô Thôn Viêm. Bọn hắn còn gánh vác nhiệm vụ quan trọng là thủ hộ Phệ Linh Tuyệt Sinh trận kia. Hồn Thiên Đế từng cố ý thông báo rằng, Phệ Linh Tuyệt Sinh trận chính là mấu chốt của đại kế ngàn năm của hồn tộc, việc không thể có chút sơ suất. Ai trong hồn điện chết cũng được, chính là không thể để những trận pháp kia bị phát hiện, tháo bỏ. Một khi trận pháp bị hủy, kế hoạch của hồn tộc sẽ hoàn toàn đổ bể, mà hắn cũng nhất định sẽ đón nhận cơn thịnh nộ của Hồn Thiên Đế. Hồn Diệt Sinh không dám tưởng tượng, nếu những trận pháp kia bị tháo bỏ, Hồn Thiên Đế sẽ xử phạt hắn thế nào. Hậu quả đó đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc là ai làm? Bọn hắn có phát hiện những trận pháp kia không? Theo lý mà nói, mỗi một trận pháp trong số đó đều được đích thân hắn chú tâm ẩn giấu, không có thực lực tam tinh đấu thánh, căn bản không có khả năng nhìn ra. Hồn Diệt Sinh cố gắng an ủi mình, những kẻ ở đấu đế gia tộc kia từ trước đến nay rất cao ngạo, ỷ vào thân phận mình, sẽ không dễ dàng động thủ với hồn điện. Mà đan tháp, ngoại trừ lão quái vật kia ra, liền không có tam tinh đấu thánh, hẳn là không bị phát hiện, hẳn là không bị phát hiện. Nhưng mặc dù hắn không ngừng tự an ủi, trong lòng lại vẫn luôn bị một nỗi bất an mãnh liệt bao phủ, cả người tâm thần có chút không tập trung, đứng ngồi không yên. Mà đúng lúc này, tộc trưởng lại phái người đến gọi hắn. Hồn Diệt Sinh trong lòng căng thẳng, một loại dự cảm chẳng lành xông lên đầu. Khi Hồn Thiên Đế biết được Phệ Linh Tuyệt Sinh trận do Hồn Diệt Sinh bố trí ở Trung Châu bị phá hủy, hắn không kìm nén được nữa mà giận dữ. Suýt chút nữa không giết Hồn Diệt Sinh. Phải biết, thôi động Trảm Đế trận cũng cần hiến tế vô số sinh linh. Mà những Phệ Linh Tuyệt Sinh trận kia chính là nơi mấu chốt để thu thập linh hồn sinh linh. Bây giờ, phần lớn Phệ Linh Tuyệt Sinh trận ở Trung Châu bị phá hủy, Trảm Đế trận căn bản không thể khởi động được. Hồn Thiên Đế thật sự không hiểu rõ, rõ ràng hồn tộc có ưu thế lớn đến thế, sao lại biến thành thế này? Thủ hạ của mình, sao đều là một đám phế vật? Cuối cùng, dưới cơn thịnh nộ của Hồn Thiên Đế, hành động diệt dược tộc của Hư Vô Thôn Viêm tự nhiên bị phủ quyết. Ngàn năm sắp đặt, trong một buổi sáng đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây đối với hồn tộc mà nói, không nghi ngờ gì là một đả kích trầm trọng. Bây giờ, hồn tộc cần sắp đặt lại từ đầu. Hồn Thiên Đế sẽ không từ bỏ. Hắn muốn bố trí lại Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Lần này cần bố trí ẩn nấp hơn, tuyệt đối không thể để bất cứ kẻ nào phát hiện nữa. Còn về hành động diệt dược tộc, chỉ có thể chờ thời cơ. Lúc này Thạch Khang đang vô cùng chăm chú đắm chìm vào quá trình luyện hóa Thánh Nguyên Linh Thổ, hoàn toàn không hay biết gì về mọi thứ bên ngoài. Hắn cũng không biết hồn tộc đã bắt đầu bố trí lại, càng sẽ không biết Hồn Thiên Đế chỉ vừa nghe xong vài câu giảng thuật đơn giản của Hư Vô Thôn Viêm, liền đã sinh ra hoài nghi về sự tồn tại của Chúc Khôn, thậm chí bắt đầu tính toán đủ loại cách đối phó trong lòng. Toàn bộ tâm thần Thạch Khang đều đặt vào việc luyện hóa Thánh Nguyên Linh Thổ này. Hắn cẩn thận cảm thụ loại sức mạnh mới này chấn động bên trong thể nội. Theo quá trình luyện hóa diễn ra, khí tức trên người hắn cũng không ngừng tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy. Từ tam tinh đấu thánh sơ kỳ, một mạch tăng lên tam tinh đấu thánh trung kỳ, tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Thời gian lặng yên trôi qua trong sự chuyên chú luyện hóa của Thạch Khang. Một năm rưỡi như thoi đưa, thoáng cái đã hết. Thạch Khang vẫn như cũ vững vàng xếp bằng tại chỗ, quanh thân tản ra hào quang màu vàng đất đậm đà. Luồng quang mang kia trầm trọng mà trầm ổn. Trong mơ hồ, nó cho người ta một cảm giác bất khả phá vỡ, vững như Thái Sơn. Trong một năm rưỡi này, Thạch Khang dựa vào năng lượng thu được từ việc luyện hóa Thánh Nguyên Linh Thổ, tốc độ tăng lên thực lực đơn giản khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối. Đối với các cường giả đấu thánh khác mà nói, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, có lẽ đến một tiểu cảnh giới cũng khó mà đột phá. Bọn hắn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để cảm ngộ, để tích lũy, mới có thể thực hiện sự vượt qua cảnh giới. Thế nhưng, Thạch Khang lại dựa vào thiên tài địa bảo hiếm có bậc này, dễ dàng phá vỡ lẽ thường. Hắn ỷ vào nhục thân vô cùng cường đại của mình, hoàn toàn không lo lắng vấn đề đấu khí hư phù, một mạch mạnh mẽ thăng cấp. Trực tiếp từ cảnh giới tam tinh đấu thánh sơ kỳ, một mạch tiến mạnh, tăng lên tới đỉnh phong cấp độ ngũ tinh đấu thánh. Tốc độ tăng lên bậc này, nếu bị các cường giả đấu thánh khác biết được, e rằng sẽ kinh ngạc đến há hốc mồm. Bây giờ, đã là giai đoạn cuối cùng của việc luyện hóa thánh nguyên linh thổ. Thạch Khang đang thử xung kích cảnh giới lục tinh đấu thánh. Từ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ đến lục tinh đấu thánh sơ kỳ, sự chênh lệch thực lực có thể biểu hiện ra giữa hai cảnh giới này là rất lớn. Bởi vì một khi đạt đến lục tinh đấu thánh, liền có thể nắm giữ một năng lực cực kỳ cường đại, không gian chuyển vị. Không gian chuyển vị, cơ hồ có thể hoàn thành trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa, nó còn có thể trong thời gian cực ngắn tiến hành nhiều lần dịch chuyển không gian, dù là trong chiến đấu kịch liệt để tránh né công kích trí mạng của địch nhân, truy kích cấp tốc địch nhân đang chạy trốn, hay trong hành động thông thường để nhanh chóng di chuyển giữa các nơi, đều có ưu thế cực lớn. Nói một cách trực quan nhất, một cường giả lục tinh đấu thánh nắm giữ năng lực không gian chuyển vị có thể dễ dàng thành thạo đối phó 2-3 cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Đây chính là sự chênh lệch khó mà vượt qua giữa ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ và cảnh giới lục tinh đấu thánh. Mà giờ khắc này, Thạch Khang đã đạt đến đỉnh phong cấp độ ngũ tinh đấu thánh. Hắn đang toàn lực ứng phó mượn nhờ chút năng lượng cuối cùng của thánh nguyên linh thổ, tính toán bước ra bước cực kỳ quan trọng đó, đột phá đến cảnh giới lục tinh đấu thánh. Đến một khắc nào đó, Thạch Khang cuối cùng đã triệt để luyện hóa xong tia năng lượng cuối cùng của thánh nguyên linh thổ. Và ngay trong khoảnh khắc đó, phản phất có một gông xiềng vô hình bị phá vỡ. Bình cảnh đã vây khốn Thạch Khang ròng rã 2 tháng, lập tức bị xuyên phá. Một luồng khí tức cường đại và bàng bạc cuồn cuộn từ người Thạch Khang mà ra. Không gian xung quanh đều vì luồng khí tức này mà bắt đầu vặn vẹo, phản phất không chịu nổi sự xung kích của luồng lực lượng này. Thánh nguyên linh thổ đã bị triệt để luyện hóa, dưới sự thôi động cường đại của vạn linh luyện thể quyết, bắt đầu cùng dị hỏa, thần phong, huyền băng vốn đã tồn tại trong thể nội Thạch Khang, du tẩu khắp các nơi trên cơ thể. Dị hỏa thiêu đốt, thần phong sắc bén cắt chém, huyền băng thấu xương đóng băng. Mà bây giờ, lại tăng thêm sức mạnh chấn động đặc biệt của thánh nguyên linh thổ kia. Loại sức mạnh mới lạ này, đi kèm theo là một cảm giác đau đớn mới lạ, chưa từng có trước đây. Thạch Khang cảm giác, mình tựa như một kẻ cuồng ngược đãi bản thân, trên con đường tự ngược này càng chạy càng xa. Mỗi một lần sức mạnh du tẩu trong người, cũng là sự dày vò đau đớn. Thế nhưng, khi Thạch Khang cảm nhận được sự giúp đỡ to lớn mà thánh nguyên linh thổ luyện thể mang lại đối với việc tăng tiến nhục thân, trong lòng hắn chỉ còn lại 2 chữ, thật thơm. Loại thống khổ này đổi lấy sự tăng tiến thực lực, khiến hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá. Sau khi ổn định luồng khí tức không ngừng cuồn cuộn trên người, Thạch Khang chậm rãi mở mắt. Trong tròng mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, phản phất có 2 ngọn lửa đang thiêu đốt. Lục tinh đấu thánh. Thạch Khang không nhịn được thấp giọng lẩm bẩm. Cảm thụ luồng sức mạnh bàng bạc vô cùng trong cơ thể, hắn cảm giác mình phản phất có năng lực một quyền đánh nát bất cứ ai. Một loại tự tin chưa từng có tự nhiên sinh ra trong lòng hắn. Từ tam tinh đấu thánh một mạch tăng vọt đến lục tinh đấu thánh. Tuy nói vì nhục thân vô cùng cường hãn của ngươi, đấu khí sẽ không xuất hiện tình trạng hư phù. Nhưng sau khi ra ngoài, vẫn phải trải qua ma luyện thực chiến, như thế mới có thể củng cố nền móng của mình, khiến thực lực chân chính vững chắc. Lão tổ giờ phút này, không còn thánh nguyên linh thổ tẩm bổ, cơ thể hư ảo như sương mù mờ mịt, chỉ còn lại một chút năng lượng màu vàng nhạt đang miễn cưỡng chống đỡ. Qua nhiều năm như vậy, một đạo tàn hồn còn sót lại của hắn có thể luôn chống đỡ đến bây giờ, may mắn là nhờ thánh nguyên linh thổ. Bây giờ thánh nguyên linh thổ không còn, trong lòng hắn biết rõ, mình cách tiêu tan cũng không còn xa. Tiểu tử đã hiểu, tạ ơn lão tổ dạy bảo. Thạch Khang vội vàng cung kính khom mình hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Thạch Khang từ sâu trong đáy lòng cảm kích vị lão tổ này. Nếu không phải lão tổ, hắn căn bản sẽ không dấn thân vào con đường tu luyện vạn linh luyện thể quyết, càng sẽ không nắm giữ chiến lực kinh khủng vượt cấp mà chiến. Hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, từ tam tinh đấu thánh tăng lên tới cảnh giới lục tinh đấu thánh. Lão tổ không muốn để những thiệt thòi mình từng trải qua lặp lại trên người Thạch Khang, thế là dốc lòng dặn dò, dựa vào trợ lực của thánh nguyên linh thổ, bây giờ cường giả thất tinh đấu thánh đã không thể làm gì ngươi được nữa. Bất quá ngươi nhớ lấy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm việc nhất định không thể lỗ mãng xúc động. Đụng phải địch nhân mạnh hơn mình, hãy chạy thật nhanh. Trên người ngươi gánh vác hy vọng phục hưng Thạch tộc, nhất định không thể khoe khoang. Lão tổ, tiểu tử đã hiểu. Ta về sau nhất định sẽ đột phá đấu đế, dẫn dắt Thạch tộc đi về phía huy hoàng. Thạch Khang ánh mắt kiên định, ngữ khí âm vang hữu lực. Lão tổ vui mừng gật đầu, đối với thiên phú của hậu bối Thạch Khang này, hắn từ trước đến nay hết sức coi trọng. Nhìn thân ảnh lão tổ càng thêm hư ảo, trong lòng Thạch Khang lại vô hình dâng lên một nỗi không muốn chia xa. Lão tổ, ngươi Thạch Khang há to miệng. Trong lòng hắn tràn đầy tiếc nuối, có lẽ lão tổ thật sự không cách nào chứng kiến khoảnh khắc mình dẫn dắt Thạch tộc đi về phía huy hoàng. Không cần bi thương. Sớm mấy chục vạn năm trước, lão tổ ta đã chết rồi. Chỉ là trong lòng vẫn luôn có chấp niệm chưa tiêu, vừa muốn truyền thừa vạn linh luyện thể quyết xuống, lại không yên lòng Thạch tộc, lúc này mới dựa vào thánh nguyên linh thổ mà sống tạm lâu như vậy. Lão tổ tiêu tan cười cười, trong nụ cười kia mang theo một tia giải thoát. Bây giờ, ta truyền hết thảy cho ngươi, sứ mệnh của ta cũng đã gần hoàn thành. Nói đoạn, lão tổ chậm rãi nâng đại thủ, năng lượng màu vàng nhạt còn sót lại trên thân người bắt đầu hội tụ về lòng bàn tay. Theo năng lượng hội tụ, thân ảnh lão tổ càng thêm hư ảo, gần như trong suốt, nhưng bên trong bàn tay ấy lại xuất hiện thêm một giọt chất lỏng màu vàng. Giọt chất lỏng kim sắc ấy vừa xuất hiện, liền phóng thích ra năng lượng kinh khủng, tựa như thủy triều mãnh liệt khuếch tán tứ phía, khiến cả vùng không gian rung động kịch liệt, phản phất có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thạch Khang trợn to hai mắt, nhìn giọt chất lỏng vàng óng ấy chậm rãi bay tới phía mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lão tổ, người đây là. Ta có thể sống sót đến tận bây giờ, ngoài việc dựa vào thánh nguyên linh thổ, cũng không thể thiếu giọt máu tươi này làm điểm tựa. Thiên phú của ngươi không tệ, nhưng khi đạt đến cảnh giới đấu thánh cao cấp, huyết mạch cửu phẩm đấu đế sẽ trở thành chướng ngại cho bước đột phá tiếp theo của ngươi. Giọt máu tươi này, có lẽ có thể giúp ngươi đạt đến tuyệt phẩm huyết mạch, hơn nữa tăng cao thực lực, xem như lão phu cuối cùng giúp ngươi một lần. Cũng là cuối cùng giúp thạch tộc một lần. Nói xong câu ấy, thân ảnh lão tổ hư ảo đến trong suốt liền hoàn toàn biến mất, tiêu tan vào không gian này. Thạch Khang ngây người tại chỗ, bên tai vẫn vang vọng lời lão tổ vừa nói, thanh âm ấy phản phất còn quanh quẩn trong không khí. Hắn chậm rãi đưa hai tay ra, cẩn thận từng ly từng tí nắm lấy giọt chất lỏng vàng ống lơ lửng trước mặt vào trong tay. Giọt máu tươi này tản ra năng lượng ba động kinh khủng, cùng với huyết mạch chi lực nồng đậm đến mức gần như thực chất hóa. Sau một hồi lâu, Thạch Khang mới chậm rãi ngồi thẳng dậy, trịnh trọng cúi đầu về phía không gian trống rỗng kia. Trong lòng âm thầm thề, nhất định không phụ kỳ vọng của lão tổ, dẫn dắt thạch tộc đi tới huy hoàng. Thạch Khang thu lại giọt tinh huyết kia, cuối cùng liếc mắt nhìn mảnh không gian này lần nữa, rồi trực tiếp xé rách một khe hở. Không còn lão tổ chống đỡ, mảnh không gian này không còn kiên cố như trước, thêm vào thực lực Thạch Khang đại trướng, đương nhiên người sẽ không bị vây ở đây. Rời khỏi vùng không gian ấy, Thạch Khang nhanh chóng đi tìm lão cha nhà mình. Hơn một năm sau, khi Thạch vừa lần nữa nhìn thấy con trai mình, biểu cảm trên mặt người lập tức tràn đầy sự chấn kinh. Thạch Khang đi tìm lão tổ để luyện hóa thánh nguyên linh thổ, chuyện này người biết, cũng biết thực lực con trai mình sau khi xuất quan nhất định sẽ có đề thăng không nhỏ. Nhưng khi người thực sự nhìn thấy Thạch Khang, vẫn bị mức độ tăng tiến to lớn ấy làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Từ tam tinh đấu thánh sơ kỳ trực tiếp vượt lên lục tinh đấu thánh sơ kỳ, trọn vẹn chín tiểu cảnh giới. Chuyện này quả thực quá bất hợp lý. Giữa vẻ mặt chấn kinh, ngây người như phỏng của Thạch vừa, Thạch Khang cũng không che giấu, trực tiếp hỏi tin tức mình quan tâm nhất, lão cha, còn bao lâu nữa thì yêu hỏa hiện thế? Thạch vừa lúc này mới hoàn hồn, cố gắng bình ổn lại tâm tình, nói, còn 7 tháng nữa. Thạch Khang thầm tính toán trong lòng, theo lý mà nói, người luyện hóa thánh nguyên linh thổ mà lại chỉ tốn chưa đến 2 năm. Tiếp đó, Thạch Khang lại hỏi thêm một vài chuyện liên quan đến hồn tộc. Người biết được, hồn tộc trong khoảng thời gian này cũng không có bất kỳ động thái gì. Thạch Khang trong lòng biết rõ, đây chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn bão táp mà thôi, hồn tộc sẽ không bỏ qua, bọn chúng chắc chắn đang ngấm ngầm tính kế điều gì. Thạch Khang lẩm bẩm, còn 7 tháng sau. Hiện tại người còn có hai thứ có thể tăng cao thực lực, một là đấu đế tinh huyết lão tổ ban cho, hai là cửu huyền kim lôi. Đấu đế tinh huyết tuy trân quý, nhưng dù sao đã trải qua nhiều năm như vậy, năng lượng ẩn chứa vẫn kém hơn cửu huyền kim lôi không ít. Nếu luyện hóa cửu huyền kim lôi, thực lực của người nhất định sẽ tăng tiến lớn hơn. Nhưng vấn đề là, chỉ còn 7 tháng nữa là yêu hỏa hiện thế, thời gian ngắn như vậy, muốn hoàn toàn luyện hóa cửu huyền kim lôi e rằng có chút không đủ. Lần yêu hỏa hiện thế này, Thạch Khang chắc chắn sẽ đi tranh đoạt. Hơn nửa người nắm chắc phần thắng. Chỉ cần đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa, thêm vào cửu huyền kim lôi trong tay, Thạch Khang có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đến mức không sợ hồn thiên đế. Bỏ lỡ yêu hỏa, người ít nhất phải khổ tu thêm hơn 20 năm nữa. Yêu hỏa thực sự quá trọng yếu đối với người, ngay cả khi mạo hiểm vi phạm quy định minh ước của các đấu đế gia tộc, Thạch Khang cũng muốn đi tranh đoạt. 7 tháng không đủ để luyện hóa cửu huyền kim lôi, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ưu tiên luyện hóa đấu đế tinh huyết thôi. Nếu luyện hóa tinh huyết, thời gian sẽ không gấp gáp đến thế. Lão cha, chúng ta tới luận bàn một chút đi. Sau khi đột phá lên lục tinh đấu thánh, Thạch Khang trong lòng luôn cảm thấy ngứa ngáy, đặc biệt muốn biết thực lực hiện tại của người rốt cuộc mạnh đến mức nào. Phải biết, khi còn ở tam tinh đấu thánh, người đã có thể cùng đại trưởng lão ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ bất phân thắng bại. Bây giờ thực lực tăng vọt, người tự nhiên không kịp chờ đợi muốn nghiệm chứng. Thạch vừa cũng bị đề nghị của con trai mình khơi gợi hứng thú, người cũng rất tò mò. Liệu người con trai lục tinh đấu thánh này rốt cuộc có thể chiến thắng mình, một cường giả thất tinh đấu thánh sơ kỳ hay không? Kết quả là, hai cha con đi vào hư không? Một cuộc chiến đấu kịch liệt cứ thế diễn ra. Đúng như lời lão tổ nói, Thạch Khang sau khi luyện hóa thánh nguyên linh thổ, cường độ nhục thân đã có sự tăng lên về chất. Ở cảnh giới thất tinh đấu thánh này, Thạch Khang không sợ bất cứ kẻ nào. Chẳng phải sao, ngay từ đầu cuộc chiến, Thạch vừa cân nhắc đến thực lực Thạch Khang đã đề thăng. Vừa mới bắt đầu còn sợ không thu được lực đạo mà làm bị thương con trai mình, nên người vẫn luôn tiết chế lực. Dù sao, ở cảnh giới đấu thánh, càng về sau, muốn vượt cấp chiến đấu lại càng khó. Tuy nhiên, sau một hồi công kích kịch liệt, người kinh ngạc phát hiện, cường độ nhục thân của con trai mình đơn giản mạnh đến đáng sợ, thậm chí còn mạnh hơn bản thân người rất nhiều. Sau đó, khi nhận ra mình đã xem thường con trai, Thạch vừa lúc này mới buông tay buông chân, toàn lực công kích. Nhưng cho dù vậy, công kích của người rơi lên thân Thạch Khang vẫn không gây ra thương tổn quá lớn, và người cũng đã xác nhận điểm này. Thạch Khang chỉ cần mở ra thánh cùng nhau, lực phòng ngự mạnh mẽ cùng năng lực chữa trị liền khiến thất tinh đấu thánh Thạch vừa phải bó tay. Một kích toàn lực của thất tinh đấu thánh sơ kỳ vẫn có thể gây thương tổn cho Thạch Khang, nhưng hiệu quả thực sự rất kém cỏi. Cứ thế chiến đấu, không đầy một lát, thương thế của Thạch Khang lại khôi phục hoàn toàn. Cứ như vậy, kết quả trận tỷ thí này không chút huyền niệm. Thạch vừa tuy thua, nhưng lại vui mừng hơn cả thắng. Thạch tộc của bọn người, lại xuất hiện một cường giả. Mà cường giả này, lại chính là con trai người. Thạch vừa vì mình có một đứa con trai như thế mà vui mừng tự hào, thậm chí dâng lên ý nghĩ muốn truyền chức tộc trưởng cho Thạch Khang. Thạch Khang nghe xong, sợ đến vội vàng khoát tay, nói, lão cha, đừng thế, bây giờ ta còn chưa có tâm tư này đâu. Nói đoạn, liền nhanh chân chuồn lẹ. Trước khi chạy, Thạch Khang còn cố ý dặn dò một câu, lão cha, chuyện con đột phá lục tinh đấu thánh đừng truyền ra ngoài nhé, ít ngày nữa con muốn ẩn giấu thực lực để đi tranh đoạt yêu hỏa. Hôm nay, Thạch Khang định ổn định tâm thần, chuyên tâm luyện hóa đấu đế tinh huyết kia, nhằm tăng thêm một bước thực lực của mình. Thế nhưng, ngay khi người vừa muốn tiến vào trạng thái tu luyện, đột nhiên nhạy bén cảm ứng được ngọc giản trong nạp giới của mình lóe sáng. Ngọc giản này là vật liên lạc giữa yêu minh và người. 2 năm rưỡi trước, Thạch Khang vì cân nhắc sự an toàn của Medusa, đã đưa nàng đến Cửu U Hoàng Tuyền, hơn nữa cố ý dặn dò yêu minh trông nom ở đó, một khi có tình huống đặc biệt gì, liền lập tức bóp nát ngọc giản thông báo người. Thạch Khang trong lòng dâng lên vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ Medusa xuất quan? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu người, thân ảnh người liền lóe lên rồi trực tiếp biến mất tại chỗ. Thạch Khang lúc này, thực lực đã xưa nay khác biệt. Ngay cả khi đụng phải cường giả bát tinh đấu thánh bày phục kích, người cũng có thể dựa vào nhục thân cường ngạnh cùng đủ loại thủ đoạn của mình mà toàn thân thoát ra, căn bản không cần người khác bảo hộ. Người tự mình rời khỏi thạch giới, nhanh chóng bay về phía thú vực. Dọc đường, người nhanh như điện chớp, rất nhanh đã đến địa bàn của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Mà yêu minh đã đợi sẵn ở chỗ này từ lâu. Không thể không nói, thiên phú của yêu minh quả thật tốt hơn yêu khiếu thiên rất nhiều. Trong tình cảnh Cửu U Địa Minh Mãng tộc bị thạch tộc nghiền ép, tài nguyên cũng không sung túc, người lại vẫn có thể đề thăng thêm một tiểu cảnh giới, đạt đến nhị tinh đấu thánh trung kỳ. Hơn nữa, từ trước đến nay người đều làm theo yêu cầu của Thạch Khang, cống hiến ma thú loài rắn cho Thanh Lân, nhưng nội bộ Cửu U Địa Minh Mãng tộc lại không hề xuất hiện bất kỳ dấu hiệu hỗn loạn nào. Thạch Khang không khỏi cảm thấy, yêu minh này quả là một nhân tài hiếm có. Nếu đổi lại là yêu khiếu thiên, e rằng Cửu U Địa Minh Mãng tộc đã sớm bạo loạn vì các vấn đề phân phối tài nguyên. Thạch Khang tiến lên phía trước, hỏi, ngươi gọi ta đến đây, liệu Cửu U Hoàng Tuyền có chuyện gì xảy ra? Yêu minh cảm nhận được luồng khí tức cường đại tản ra từ thân Thạch Khang, luồng khí tức này khiến người có chút nghẹt thở, nội tâm không khỏi kinh hãi. Người nhớ lại 2 năm rưỡi trước, Thạch Khang vẫn chỉ có thực lực bán thánh, không ngờ hôm nay lại đã vượt qua người. Tốc độ tăng tiến như vậy, thực sự khiến người không khỏi chấn kinh. Yêu minh vội vàng cung kính đáp, vâng chủ nhân, gần đây bên Cửu U Hoàng Tuyền dị biến liên tiếp xảy ra, không ngừng có ánh sáng 9 màu bắn ra, tình huống vô cùng quỷ dị. Thạch Khang thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên không ngoài dự liệu, Medusa sắp xuất quan rồi. Khi Thạch Khang bước vào địa giới Cửu U Hoàng Tuyền, cảnh tượng trước mắt lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của người, chính là dị biến chi cảnh mà yêu minh đã miêu tả trước đây. Chỉ thấy dưới Cửu U Hoàng Tuyền, vô số đạo ánh sáng 9 màu như mũi tên nhọn bắn ra, quang mang ấy rực rỡ đến cực điểm, phản phất thắp sáng cả thiên địa. Hồ nước vốn có màu vàng nhạt, dưới sự chiếu rọi của ánh sáng 9 màu này, đã thay đổi hoàn toàn diện mạo, rực rỡ chói mắt đến mức khiến người ta gần như không mở nổi mắt. Không chỉ vậy, Thạch Khang bằng vào cảm giác bén nhạy, mơ hồ có thể phát giác được sâu bên trong Cửu U Hoàng Tuyền đang ẩn chứa một luồng khí tức cực kỳ không tầm thường. Luồng khí tức này dương cung mà không phát, tựa hồ vẫn đang tích góp năng lượng, giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, khiến người ta không dám khinh thường. Từ đủ loại dấu hiệu trước mắt mà xem, dấu hiệu Medusa sắp phá quan đã hết sức rõ ràng. Thạch Khang thầm suy nghĩ trong lòng, người tin rằng dưới ảnh hưởng của mình, sau khi Medusa tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, thực lực tất nhiên sẽ vượt qua cảnh giới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ được nhắc đến trong nguyên tác. Nhưng cụ thể mạnh đến mức nào? Người cũng có chút hiếu kỳ. Medusa cũng không để Thạch Khang chờ đợi quá lâu. Luồng năng lượng đã tích xúc rất lâu ở sâu bên trong Cửu U Hoàng Tuyền, sau 2 canh giờ rưỡi, cuối cùng cũng triệt để bùng nổ như núi lửa phun trào. Trong chốc lát, hồ nước thải sắc vốn yên tĩnh bỗng cuồn cuộn dữ dội như bị ném vào một quả bom khổng lồ, bọt nước văng khắp nơi, phảng phất toàn bộ mặt hồ đều đang sôi trào. Ngay sau đó, một đạo cửu thải quang trụ cao mấy chục trượng phóng thẳng lên trời, xuyên thẳng mây xanh. Cột sáng tản ra tia sáng chói lòa đến cực điểm, chiếu rọi vạn vật xung quanh thành ngũ thải ban lan, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ khiến người ta phải sợ hãi thán phục. Tiếp đó, dưới sự chăm chú đầy mong đợi của Thạch Khang, từ trong cột ánh sáng chậm rãi bước ra một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Nàng mặc cẩm bào màu tím, ôm sát lấy thân thể mềm mại, phát họa dáng người nàng một cách vừa vặn, vừa lộ vẻ đầy đặn nở nang, lại vừa toát lên một vẻ đẹp thướt tha mềm mại. Mị ý tự nhiên mà thành tản ra trên thân nàng, phản phất bẩm sinh, hòa quyện cùng khí chất cao quý toát ra từ nàng, tạo thành một cảnh tượng hoàn mỹ khiến người ta không thể rời mắt. Không phải Medusa thì còn là ai được nữa. Thạch Khang chỉ cảm thấy, Medusa đã lâu không gặp này, càng ngày càng xinh đẹp. Tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, khí chất tản mát trên thân nàng càng thêm cao quý. Còn có luồng khí tức ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ tản ra từ nàng, cũng khiến Thạch Khang cảm thấy công sức người đưa nàng đến thiên mộ trước đây không hề uổng phí. Thạch Khang đang cẩn thận đánh giá Medusa, và Medusa cũng tương tự chú ý tới người. Sau khi xuất quan, nàng vừa đảo mắt qua liền thấy Thạch Khang, nội tâm không khỏi vui mừng. Nàng vừa định khoe với Thạch Khang tiến bộ của mình trong 2 năm này, lại đột nhiên cảm ứng được luồng khí tức tản ra từ thân Thạch Khang, luồng khí tức ấy còn cường đại hơn nàng rất nhiều. Tiếp đó, nàng nhìn chằm chằm Thạch Khang như nhìn một quái vật, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và khó có thể tin. Đúng lúc này, thân ảnh Thạch Khang lóe lên, khoảnh khắc sau liền xuất hiện bên cạnh Medusa. Tay người rất tự nhiên, rất thuần thục ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, cảm giác lạnh lẽo nhưng mềm mại như tơ lụa, giống như một khối mỹ ngọc thượng hạng, khiến người ta yêu thích không buông tay. Không gian chuyển vị, ngươi đã đột phá lục tinh đấu thánh ư? Medusa có chút giật mình hỏi, giọng nói mang theo một tia rung động khó che giấu. Khóe miệng Thạch Khang hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười đắc ý nhưng vẫn mang vẻ khiêm tốn, nói, ta nhận được chút cơ duyên, may mắn đột phá đến cảnh giới lục tinh đấu thánh. Sau khi hết kinh ngạc, Medusa bĩu môi, ta còn tưởng rằng xuất quan là có thể vượt qua ngươi rồi chứ, không ngờ ngươi vẫn biến thái như vậy. Medusa thực sự cảm thấy Thạch Khang quá nghịch thiên. Nàng tuy có thể đề thăng nhanh như vậy, đó là bởi vì có cửu thải nguyên thạch và truyền thừa của thất thải thôn thiên mãn. Đây thuộc về cơ duyên ngàn vạn năm khó gặp. Vốn dĩ nàng còn có chút đắc chí, cho rằng cuối cùng có thể lấn át Thạch Khang một phen, ai ngờ Thạch Khang lại gian lận còn lớn hơn nàng. Bây giờ người trực tiếp đột phá đến cảnh giới lục tinh đấu thánh, so với nàng còn cao hơn 3 tiểu cảnh giới, đơn giản là quá đáng đến mức khiến nàng phải câm nín. Ha ha ha, muốn vượt qua ta ư, vẫn là đợi kiếp sau đi. Thạch Khang đắc ý cười nói. Lập tức, Thạch Khang dường như nghĩ tới điều gì, lại ghé tai nàng nói, bất quá nữ vương đại nhân nếu muốn đè lên ta, ở phía trên ấy, tối nay ta ngược lại có thể cho ngươi cơ hội này. Yêu Minh sớm đã bị Thạch Khang đuổi đi, giờ phút này, mảnh đất tĩnh mịch ấy chỉ còn lại Thạch Khang và Medusa. Không có người ngoài tại chỗ, khi Thạch Khang nói những lời trêu ghẹo bông đùa, tự nhiên không hề e dè, không chút kiên kỵ. Medusa nghe những lời trêu chọc của Thạch Khang, trong đầu không tự chủ được vẽ ra hình ảnh mờ ám người miêu tả, khẽ đỏ mặt, thấp giọng mắng Thạch Khang vô sĩ. Tay Thạch Khang bắt đầu không yên, nhẹ nhàng vuốt ve trên cơ thể đường cong lả lướt của Medusa. Cảm giác nhẵn nhụi, lạnh lẽo nhưng lại mềm mại vô cùng như tơ lụa ấy, trực tiếp khiến Medusa toàn thân tê dại, trên mặt nổi lên một vệt ửng đỏ. Về tộc trước đã. Thạch giới, màn đêm buông xuống, ánh trăng như nước rọi vào trong căn phòng. Hai người như tiểu biệt thắng tân hoan, cảm xúc mạnh mẽ sau cuộc hội ngộ xa cách bấy lâu, tựa như vùng đất hạn hán lâu ngày gặp được cơn mưa ngọt lành. Đối với Medusa mà nói, đó chẳng qua là 2 năm rưỡi không gặp. Nhưng đối với Thạch Khang đã trải qua bách thế luân hồi, khoảng thời gian này lại dài dằng dặc vô cùng. Cuối cùng, một lần nữa thể nghiệm được tư vị đặc biệt của mỹ nhân xà cao ngạo này, Thạch Khang chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, phản phất tất cả mỏi mệt và áp lực đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc ấy. Cơ thể Medusa, từ trước đến nay luôn mang đến cho Thạch Khang cảm giác vô cùng mềm mại, xúc cảm lạnh lẽo nhưng lại mượt mà như tơ lụa ấy, khiến người say mê, không cách nào tự kềm chế. Thật giống như cảm giác mượt mà của bộ máy vi tính cấu hình đỉnh cao ở kiếp trước vậy. Thạch Khang cũng thỏa mãn tâm nguyện để nàng ở phía trên. Trong một đêm, Thạch Khang không biết đã nâng đôi chân ngọc ấy lên bao nhiêu lần. Tóm lại, đó là một đêm hoàn hảo. Lúc thân mật, Thạch Khang tình cờ phát hiện trên cổ tay Medusa có rất nhiều hình xăm rắn nhỏ thất thải. Những con rắn nhỏ thất thải ấy sinh động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ trườn ra khỏi cổ tay. Thạch Khang trong lòng ngờ rằng, những thứ này hẳn là linh hồn thất thải thôn thiên mãn mà Medusa đã nhận được dưới cửu U Hoàng Tuyền. Theo những ba động chúng tản ra mà xem, số lượng còn không ít. Chẳng trách trong nguyên tác, Medusa có thể dựa vào chúng, đánh lui Hoàng Thiên ở cảnh giới ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Những thứ trên cổ tay nàng là linh hồn thất thải thôn thiên mãn ư, Thạch Khang biết rõ vẫn cố hỏi. Medusa khẽ gật đầu, không hề che giấu, hào phóng giơ cổ tay lên, đưa cho Thạch Khang xem, Lúc đó ngươi nói với ta dưới Cửu U Hoàng Tuyền có kinh hỉ, ta tìm thử một chút quả nhiên phát hiện truyền thừa của tiền bối Thất Thải Thôn Thiên Mãn, hai năm nay ta chính là dựa vào chúng để nhanh chóng tăng cường thực lực. Thạch Khang hiểu ý nàng, hỏi, theo lý mà nói, nàng có thể luyện hóa chúng để tăng cao thực lực đúng không? Ta muốn cấy những tàn hồn này vào cơ thể những đứa con mới sinh của xà nhân tộc, nói như vậy, có lẽ có thể khiến xà nhân tộc một lần nữa xuất hiện huyết mạch Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Medusa đoán được Thạch Khang muốn người luyện hóa những tàn hồn này, nhưng nàng không mấy muốn làm vậy. Thạch Khang suy tư chốc lát, nghiêm túc nói, ta hy vọng ngươi luyện hóa chúng để tăng cao thực lực. Hiện trạng của thạch tộc không mấy tốt đẹp, hồn tộc lúc nào cũng có thể động thủ với thạch tộc, thực lực của ngươi càng mạnh, giúp đỡ ta càng lớn. Medusa có chút do dự, một bên là tộc quần của mình, một bên là Thạch Khang và thạch tộc. Trước đây, trong lòng Medusa, không ai hay điều gì có thể so sánh với lợi ích của xà nhân tộc, nhưng bây giờ dường như đã xuất hiện một ngoại lệ. Hơn nữa, Thạch Khang và thạch tộc cũng đã giúp nàng rất nhiều. Nếu không có Thạch Khang và thạch tộc, nàng bây giờ có lẽ vẫn còn ở đại sa mạc tháp qua nhĩ, bị vây ở cảnh giới đấu hoàng, xà nhân tộc thì bị các đế quốc xung quanh chèn ép. Medusa không thể nào là kẻ vong ân bội nghĩa, vừa định nghe theo lời Thạch Khang. Thạch Khang liền nói, nếu ngươi muốn xà nhân tộc trở nên mạnh mẽ, chỉ dựa vào những tàn hồn Thất Thải Thôn Thiên Mãn này sẽ không phát huy được tác dụng lớn bao nhiêu. Thạch Khang nói tiếp, các ma thú coi trọng nhất là huyết mạch, mà ngươi muốn để xà nhân tộc trở nên mạnh mẽ, vậy phương pháp tốt nhất chính là đột phá đấu đế. Đến lúc đó, huyết mạch quay trở lại, xà nhân tộc sẽ lập tức xuất hiện vô số cường giả, huyết mạch cũng sẽ phát sinh sự thay đổi về chất. Khi ấy, xà nhân tộc sẽ trở thành bá chủ ma thú thứ hai, ngoài Thái Hư Cổ Long tộc. Medusa nghe lời Thạch Khang nói, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng ra hình ảnh ấy, xà nhân tộc cường giả như mây, uy phong lẫm lẫm trên đấu khí đại lục, trở thành chúa tể một phương. Nàng không khỏi tâm trí hướng về, trong mắt lóe lên tia sáng. Nhưng rất nhanh, nàng liền trở về thực tại. Ta có thể đột phá đấu đế ư? Medusa không tự tin vào bản thân, điều này rất hiếm thấy. Không còn cách nào khác, cảnh giới đấu đế này đối với Medusa mà nói, giống như một tồn tại trong truyền thuyết, xa xôi và không thể đạt tới. Chỉ cần thạch tộc có đủ thời gian, ta có thể giúp ngươi đột phá đấu đế. Thạch Khang rất tự tin nói. Lời này của người, quả thực không phải đang vẽ bánh cho Medusa. Nếu thật sự có thể kéo dài thời gian mãi, không để hồn tộc mở ra cổ đế động phủ. Không có nguyên khí, ngay cả hồn thiên đế và cổ nguyên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ người kẻ đến sau vượt lên ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Lão tổ đã nói, bản nguyên chi đế bên trong thánh nguyên linh thổ đủ để Thạch Khang đột phá ngụy đế. Đến lúc đó, Thạch Khang chính là người mạnh nhất đấu khí đại lục, muốn áp chế cổ nguyên và hồn thiên đế, chẳng phải dễ như trở bàn tay ư? Tiếp đó lại diệt các đấu đế gia tộc khác, rồi mở ra động phủ, đánh bại đế phẩm sồ đan, đột phá đấu đế dĩ nhiên sẽ dễ dàng thôi. Tiền đồ là rực rỡ, điều kiện tiên quyết là trước khi Thạch Khang trưởng thành, phải bảo vệ được thạch tộc. Toàn thân Thạch Khang đều toát ra một vẻ tự tin, rất dễ dàng khiến người khác tin phục. Medusa trong lòng vốn đã đưa ra lựa chọn, bây giờ lại nghe Thạch Khang nói vậy, đương nhiên sẽ không do dự nữa. Vài ngày nữa, ta sẽ luyện hóa chúng, hẳn là có thể giúp ta đề thăng thêm một tiểu cảnh giới nữa. Vẫn có thể đề thăng thêm một tiểu cảnh giới, tức là ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Thạch Khang vô cùng mừng rỡ, không chỉ vì thạch tộc an toàn hơn, mà còn vì Medusa tin tưởng người. Chuyện đột phá đấu đế phải từ từ rồi tính, bây giờ chúng ta ngược lại có thể tạo ra trước một tiểu cửu thải thôn thiên mãn. Thạch Khang nói, trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo, tiếp đó không kịp chờ đợi nhào về phía Medusa. Ngay sau đó, trong căn phòng không ngừng truyền ra tiếng thở dốc nặng nề của nam nữ. Chuyện nam nữ, rốt cuộc cũng chỉ là gia vị mà thôi. Thạch Khang không thể nào trầm mê vào chuyện này, mặc dù Medusa đủ sức mê hoặc lòng người. Ngày hôm sau, Thạch Khang liền bế quan, bắt đầu luyện hóa đấu đế tinh huyết. Medusa cũng không cam lòng thua kém, bắt đầu luyện hóa những tàn hồn Thất Thải Thôn Thiên Mãn kia. Năm tháng thời gian thoát cái đã trôi qua. Hôm nay, trong phòng tu luyện của Thạch Khang, bộc phát ra một luồng chấn động mãnh liệt. Thạch Khang sau khi luyện hóa xong đấu đế tinh huyết, huyết mạch cửu phẩm đấu đế vốn có cũng đã tiến hóa thành tuyệt phẩm huyết mạch. Tộc văn tử kim thất thải trên trán người càng thêm rõ ràng. Mặc dù đã tiến hóa thành tuyệt phẩm huyết mạch, nhưng Thạch Khang vẫn sử dụng tộc văn của huyết mạch cửu phẩm đấu đế. Thạch Khang cũng không có ý định để tâm, thứ tộc văn này, sau khi đạt đến cảnh giới đấu thánh, tác dụng liền cực kỳ nhỏ. Hết chương 187. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.